Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chữ vật giới chỉ, canh thứ 2 đưa lên cầu các loại ủng hộ, quỷ nghèo, viên gia những người này đều là quỷ nghèo sao, đi ra ngoài đều không mang theo kim ngân, đem chiến trường quét dọn một lần, Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này viên gia tại Phong Diệp Thành cũng là nhà giàu. Không nghĩ tới vậy mà nghèo như vậy. Mấy người đều lục soát mấy lần. Chỉ lục soát 100 lượng bạc dòng. Ngân phiếu 3.000 lượng. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong trên thân ngân phiếu có 1.000.000 lượng. Đáng tiếc, những này ngân phiếu đều không xài được. Không thể thực hiện. Hắn cần có nhất là ngân lượng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn suy nghĩ có phải hay không tìm cái thời gian kiều giả bộ một chút. Tìm lớn một chút ngân hàng tư nhân. Đem những này ngân phiếu đều xách hiện. Một cỗ cảm giác suy yếu cảm giác đánh tới. Đoạn Lăng Phong không thể không ngồi xếp bằng. Tập trung tinh lực khôi phục thực lực. Vừa rồi Đoạn Lăng Phong chiến đấu đến là sảng. Không biết nguyên nhân gì. Tại Đoạn Lăng Phong càng nhất đại cấp giết địch lúc hắn lại có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Thế nhưng là cái này qua đi. Thân thể của hắn liền sẽ phi thường suy yếu. Tựa như tiêu hao lặn có thể giống nhau. Nhất định phải tĩnh tọa một giờ mới có thể khôi phục loại kia cảm giác suy yếu. Trước đó chém giết Liêu Thành Dũng thời điểm hắn liền có loại cảm giác này. Hiện tại chém giết cái này Viên Phúc về sau. Hắn lại có loại cảm giác này. Cái này khiến hắn ý thức được. Loại này cảm giác suy yếu. Là bởi vì một loại nào đó hắn không biết nguyên nhân tạo thành. Cái này khủng ngạc vì cái gì không trốn. Hắn đợi tại đầm nước này trong đến cùng có ý đồ gì? Đi qua hơn một giờ khôi phục. Đoạn Lăng Phong khôi phục một điểm năng lực hành động. Cái này khủng ngạc đáng tiền nhất cũng là hắn thi thể. Đoạn Lăng Phong dự định cầm tới Phong Diệp Lâm ngoại thương hộ buôn bán. Cái này khủng ngạc đột phá trúc cơ cảnh bị đánh gãy. Không tính là thật trúc cơ cảnh yêu thú. Thế nhưng là hắn cái này thân thể ra giá trị lại là hàng thật giá thật trúc cơ cảnh yêu thú ra lông. Nó giá trị trực tiếp liền lật gấp 10 lần. Muốn lúc trước, cái này khủng ngạc thi thể có thể bán 10.000.000 lượng. Nhưng là bây giờ, cái này khủng ngạc thi thể đủ để bán 100.000.000 lượng. Duy nhất có chút tiếc nuối là không có yêu đan. Nếu là có yêu đan lời nói, giá trị hội cao hơn. Cái này khủng ngạc thi thể. Coi như không thể bán 100.000.000 lượng. Bán cái 40-50.000.000 lượng vẫn là có thể. Đoạn Lăng Phong là ẩn ẩn nhìn thấy này khủng ngạc phun ra yêu đan đối địch. Thế nhưng là hắn cũng không nhìn thấy khủng ngạc yêu đan. Đối với khủng ngạc ở lại đây trong đầm nước. Đoạn Lăng Phong vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Đang khôi phục một ít thể lực về sau. Đoạn Lăng Phong thấy sắc trời còn sớm. Liền đi này đầm nước. Đầm nước này bên trong nước so sánh băng hàn. Đoạn Lăng Phong chân đạp nhập trong đầm nước. Thân thể của hắn nhịn không được đánh dùng mình một cái. Lạnh quá. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Đầm nước này lại là một chỗ hàn đàm. Theo hắn không ngừng lặn xuống. Đầm nước này. Không hề giống hắn trong tưởng tượng như thế chỉ có hơn 10 mét thâm. Thế nhưng là hắn trọn vẹn lặn xuống hơn 20 mét. Không có chút nào thấy đáy dấu hiệu. Đoạn Lăng Phong là luyện cốt cảnh thực lực. Có thể bế khí. Hắn không ngừng kiên trì lặn xuống. Hắn vậy mà tại đầm nước này dưới đáy nhìn thấy một tia ánh sáng. Có biến. Đoạn Lăng Phong theo này ánh sáng bơi đi. Càng hướng xuống. Cái này hàn đàm thủy lực ép phi thường lớn. Nhìn như cự ly rất gần. Đoạn Lăng Phong du hí lại không bình thường cố hết sức. Càng hướng xuống. Thân thể của hắn bắt đầu run lên. Thật giống như bị đông cứng một dạng. Nơi này lại là có động thiên khác. Đi qua đáy đầm luồng khí lạnh khu vực. Cái này xa mấy mét khoảng cách. Đoạn Lăng Phong du hí không bình thường cố hết sức. Hắn nhưng là dùng ra bú sữa khí lực. Mới đến hàn đàm dưới đáy phát sáng địa phương chỗ. Nhượng Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới là. Cái này hàn đàm dưới đáy có động thiên khác. Lại có một cái huyệt động. Mà tại huyệt động này bốn phía Đoạn Lăng Phong vậy mà không nhìn thấy dòng nước tồn tại. Hoàn toàn là một cái chân không địa đái. Huyệt động này có một tầng bọt khí bao vây lấy. Đoạn Lăng Phong lấy tay đâm một cái. tiếp lấy nhẹ nhàng sẽ xuyên qua này lồng ánh sáng tiến vào trong huyệt động. Đây là Dạ Minh Châu. Nhìn thấy động huyệt trên vách tường một cây trên trụ đá có một cây trụ phát ra mông lung quang hoa. Đoạn Lăng Phong nhịn không được kinh hô. Đây là Dạ Minh Châu. Giá trị vạn kim, mà lại cái này Nguyệt Minh Châu nắm đấm lớn. Đem hơi có vẻ tối tăm động huyệt chiếu lên một mảnh trong suốt. Đoạn Lăng Phong phát hiện huyệt động này là một cái thô sơ động phủ. Có một chương bàn đá, hai cái ghế đá, một cái giường đá. Tại trên giường đá có một cái bồ đoàn. Nhìn đến nơi này, Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chẳng lẽ nơi này là cái nào đó tiền bối tu luyện động phủ? Không có đạo lý a. Nơi này lại có người ở. Hẳn là có lưu ít đồ đi. Làm sao thứ gì cũng không có. Làm hại ta là không vui một trận. Đoạn Lăng Phong cho là mình tiến vào cái nào đó tiền bối tu luyện động phủ. Hắn cho là hắn có thể thu hoạch được tiền nhân truyền thừa. Đại phát một khoản. Không nghĩ tới hắn tại cái này trong động phủ lật một lần. Trừ bàn đá, giường đá, bồ đoàn, còn có này Dạ Minh Châu. Cái gì khác đồ, vật đều không có nhìn thấy. Làm nửa ngày là không vui một trận. Đoạn Lăng Phong chưa từ bỏ ý định tại cái này trong động phủ lại lật một lần. Cũng không có nhìn thấy trong truyền thuyết bảo bối. Bởi vì động phủ này thật lâu không có người ở. Tại này mặt đất bàn đá trên giường đá bất mãn một tầng thật dày cho bụi. Tìm thời điểm làm cho đầy bụi đất. A, đây là vật gì? Ngay tại Đoạn Lăng Phong hết hy vọng thời điểm. Hắn chuẩn bị cầm này Dạ Minh Châu rời đi động phủ này. Chân hắn giống như bị đồ, vật cấn đến. Hắn ngồi xổm người xuống. Sờ sờ. Vậy mà sờ đến một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa giới chỉ. Cái này trên mặt nhẫn che kín cho bụi. Còn có bùn trạch, tựa như trưởng chôn mặt đất khá hơn chút năm. Chiếc nhẫn kia ẩn ẩn có gì sắt tồn tại. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong bị cấn đến chân, hắn căn liền phát hiện không chiếc nhẫn kia tồn tại. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ? Đoạn Lăng Phong tại cái này trong động phủ phát hiện giới chỉ tồn tại. Hắn nhịn không được nha nha ý dâm. Trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ muốn tích huyết nhận chủ. Đoạn Lăng Phong nghĩ đến liền làm. Cắn nát ngón trỏ. Một giọt tinh huyết nhỏ giọt như thế thức phong cách cổ xưa trên mặt nhẫn. Ha ha. Thật sự là chữ vật giới chỉ a. Đoạn Lăng Phong đem tinh huyết nhỏ vào này phong cách cổ xưa trong giới chỉ. Hắn phát hiện hắn cùng trí giới chỉ lại có một tia kỳ diệu liên hệ. Thông qua cái này kỳ diệu liên hệ, vậy mà phát hiện chiếc nhẫn kia có khác càn khôn. Chiếc nhẫn kia nội bộ không gian có thập lập phương lớn nhỏ. Đoạn Lăng Phong tinh thần cảm ứng đến trống trải không gian. Dùng tinh thần lực vừa quét qua, trong đó cũng không hề tưởng tượng tài phú cách xù. Chỉ có một khối quyển gia cừu, còn có hai cái đan bình, một khối không biết tên hòn đá màu đen. Đoạn Lăng Phong tâm niệm nhất động. Nhất thời này quyển gia cừu, đan bình liền ra hiện trong tay hắn. Cái này quyển gia cừu đánh dấu là một bộ thần bí đồ. Lấy Đoạn Lăng Phong kiến thức, hắn vậy mà không biết trên bản đồ này miêu tả địa phương là địa phương nào. Còn này đan bình, Đoạn Lăng Phong mở ra, bên trong cái gì cũng không có. Có lẽ là bởi vì niên đại quá xa xưa, cái này đan bình bên trong đan dược đều hóa thành hư vô. Mặc dù không có tại cái này trong nhẫn chứa đồ phát hiện cách xu tài bảo. Đoạn Lăng Phong vẫn là vô cùng thỏa mãn. Dứt bỏ những vật khác. Chỉ bằng vào cái này chữ vật giới chỉ không phải ngươi có tiền liền mua được. Thứ này là thuộc về trong truyền thuyết đồ, vật. Tại Phong Diệp Thành, tối cao cấp cũng là một cái túi đựng đồ. Không gian còn nhỏ muốn chết. Mà cái này túi chữ vật cũng không phải là cái gì người có thể sử dụng. Chỉ có tam đại gia tộc gia chủ cùng thái thượng trưởng lão mới có dạng này chữ vật trang bị. Nhưng bây giờ, Đoạn Lăng Phong vậy mà thu hoạch được một cái so túi chữ vật còn cao cấp hơn chữ vật giới chỉ. Cái này đủ để chứng minh Đoạn Lăng Phong cơ duyên nghịch thiên. Tốt như vậy đồ, vật đều có thể nhặt được. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.